Chương 804, hung thú sợ hãi. Nhưng bây giờ sự thực bày trước mắt khiến thế giới quan của Scylla có chút dao động. Một chiến hoàng, lại thực sự ghi lại được gen siêu phàm hệ không gian cấp thánh, việc này không biết còn khó hơn bao nhiêu lần so với việc ghi lại gen siêu phàm có lực tinh không. Giọng của hắn có chút chấn động, làm sao hắn làm được? Trên khuôn mặt của Gladys hiện lên vẻ vô cùng hứng thú, khuôn mặt gần như tỏa sáng, cười. Có lẽ là có được cơ duyên cực lớn từ đâu đó, nếu không, chỉ một chiến hoàng, làm sao có thể có được hai gen siêu phàm cấp thánh, trong đó còn có một gen là hệ không gian. Đúng là một thanh niên lợi hại. Ngay cả ta cũng phải động lòng, ha ha, Scylla phục hồi tinh thần lại, nhìn Gladys một cái, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái. Chênh lệch tuổi tác giữa các ngươi khá lớn đấy, khuôn mặt Gladys cứng đờ, nhìn Scylla một cái sâu sắc, Scylla, chẳng lẽ ngươi không biết? Nhắc đến tuổi tác của một người phụ nữ trước mặt nàng ta là rất bất lịch sự sao? Ha ha! Ta đùa thôi, Scylla cười, cũng không nói chủ đề này nữa, nhìn Lục Duyên, hắn cảm thán một tiếng, có hai gen siêu phàm cấp thánh, hơn nữa một trong hai là hệ không gian. Chiến hoàng vậy, cho đủ là đối mặt với chiến thánh, cũng có thể miễn cưỡng chống lại được. Thanh niên bây giờ đúng là lợi hại, nghe thấy lời này, ánh mắt Gladys ngưng lại. Trở nên sâu thẳm hơn vài phần, làm sao? Lợi hại không tốt sao? Trong con ngươi màu xanh lam của Scylla lóe lên ánh sáng mờ, hắn chậm rãi gật đầu, quả thật, lợi hại một chút thì càng tốt, thậm chí còn không đủ lợi hại. Hắn khẽ thở dài một cái, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi, hai người đều trầm mặc. Lúc này ba người Lý Thanh Hòa cũng lấy lại thần hồn. Ba người nhìn Lục Duyên với vẻ mặt cổ quái, Tư Thính Vũ hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc, gật đầu, chúng ta có thể đối phó, lúc này Lục Duyên mới cười nói, vậy được. Ta thả ra nhé. Trên trường thương của Tư Thính Vũ có từng tia hào quang màu vàng đỏ nổi lên, hắn khẽ gật đầu. Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt cũng hồi thân lại. Lục Duyên mở không gian giam cầm con hung thú dị hóa sói khổng lồ này. Gru. Con hung thú dị hóa đó vừa được tự do, xúc tu vung lên. Cơ thể hóa thành một luồng sáng màu xanh, muốn bỏ chạy về phía xa. Cho dù là bị dị hóa, nhưng hung thú vẫn còn lý trí cơ bản, ít nhất cũng biết tránh hại tìm lợi, biết Lục Duyên không phải là người mà nó có thể đối phó được, đương nhiên lựa chọn bỏ chạy. Lục Duyên cau mày, đang dự định sử dụng lực không gian để làm lan rộng méo nó không gian xung quanh. Hình thành một không gian khép kín, không để hung thú dị hóa này tháo chạy. Lúc này, Lý Thanh Hòa hừ nhẹ một tiếng. Cơ thể biến mất tại chỗ, từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén hiện lên phía trước Lục Quang, ngăn đường đi của nó. Cùng lúc đó, Sương Nguyệt vung pháp trượng, các vần sáng màu xanh nổi lên trong không trung, trói chặt hung thú dị hóa. Tư Thính Vũ cũng xông lên, vung trường thương, đâm về phía con sói khổng lồ. Con sói khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa màu xanh bùng cháy, xé vụn vần sáng màu xanh, sau đó chống lại sự tấn công của Tư Thính Vũ, bắt đầu phản kích. Lục Duyên nhìn ba người Lý Thanh Hòa bắt đầu chiến đấu một cái. Nhưng rồi hắn nhìn về phía thú triều dị hóa phía trước, chỉ để lại một chút lực chú ý vào họ, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều khiến cho Lục Duyên không còn gì để nói là, hai lần hắn ra tay trước đó, có lẽ thực lực thể hiện ra hơi cường mạnh, cho nên tất cả hung thú dị hóa đều tránh hướng của hắn, không lại gần vị trí mà hắn đang đứng, quay đầu xông về hướng khác bắt đầu tấn công. Lục Duyên giật khóe miệng, theo lý, hung thú sau khi bị dị hóa sẽ càng khát máu, sao những con hung thú này lại nhát vậy? Vì một số hung thú dị hóa được cho là tấn công khu vực vài km phía trước Lục Duyên đều bị dồn về cả hai phía. Một số chiến đế và chiến hoàng bên cạnh Lục Duyên lúc này bỗng dưng cũng cảm thấy áp lực tăng cao, luôn miệng kêu than. Trong lòng họ rất không nói nên lời, chính là tên nhân loại biến thái này đã giết chết một lượng lớn hung thú dị hóa, tại sao những hung thú dị hóa này lại không tìm hắn báo thủ? Mà lại đi đối phó với họ. Nhất thời, chiến đế và chiến hòa bị một đám hung thú dị hóa đánh cho không ngừng lui về phía sau. Thấy vậy, Lục Duyên khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một quảng sáng màu trắng bạc, trong quảng sáng dường như có biến hóa không gian, vô cùng thần bí. Hắn nhẹ nhàng nhấc hai tay lên, rồi duỗi sang hai bên. Ngay lập tức, theo hướng tường thành, trong khu vực cách tường thành hàng chục đến hàng trăm km, xuất hiện từng vòng xoáy không gian. Hút các hung thú dị hóa vào trong, tất cả hung thú dị hóa cấp vương và cấp đế đều chết ngay tại chỗ, cho dù là hung thú dị hóa cấp đế cũng khó khăn lắm mới thoát được. Sau khi thoát ra, hung thú dị hóa cấp đế cũng bị thương nặng. Một số hung thú dị hóa còn lại lao ra qua các khe hở trong cơn lốc không gian và lao về phía bức tường thành. Chương 805, Thánh cấp ra sân. Trên thực tế, đối với Lục Duyên, nếu cố gắng hết sức, hắn có thể lấp đầy khoảng không gian gần 100 km gần tường thành bằng một cơn lốc không gian. Tuy rằng trong trường hợp này, tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, tiêu hao là chuyện mà hắn ít quan tâm nhất. Tuy nhiên, vì dù sao cũng có những chiến sĩ ghen khác ở đây để chống lại thú triều của hung thú dị hóa, Lục Duyên không thể dành ăn một mình, phải để mọi người cảm nhận được bầu không khí một chút. Đúng lúc này, từng tiếng gầm vang lên, ba khí tức cấp thánh vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Từ xa lao tới, Lục Duyên cảm thấy ba khí tức này đều khóa chặt hắn. Lục Duyên nhướng mày, vì hắn biểu hiện quá cường đại nên mới thu hút sự chú ý của hung thú dị hóa cấp thánh. Lục Duyên đã dự liệu được điều này từ sớm, dù sao thì hắn cũng đã tận mắt nhìn ra nguồn gốc dị hóa. Nếu chỉ có một con hung thú dị hóa cấp thánh lúc trước, không thể gây cho Lục Duyên áp lực nhiều như vậy, nhất định phải có những hung thú dị hóa cấp thánh khác vẫn chưa lộ diện. Quả nhiên, Lục Duyên vừa có động thái một chút, bọn chúng liền xuất hiện. Hừ! Muốn chết! Gladys cảm nhận được khí tức của hung thú dị hóa cấp thánh. Thân thể tiêu tán giống như ngọn lửa đỏ sẫm, đôi mắt lấp lánh của Scylla cũng hiện lên một màu lạnh lẽo, thân hình hóa thành ánh sao, tiêu tán rồi biến mất. Cùng lúc đó, trên không trung có những tiếng gầm rú, dư ba cuồn cuộn truyền đến từ nơi phát ra khí tức của hung thú dị hóa cấp thánh. Chính là hai vị chiến thánh đang chống cự với hung thú dị hóa cấp thánh, năm luồng khí tức không ngừng va chạm, càng ngày càng xa. Dần dần lao đến khu vực trước đây của song đầu ma nhân chiến thánh và con hung thú dị hóa cấp thánh đầu tiên. Lục Duyên chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục duy trì vòng xoáy không gian. Sau khi vòng xoáy không gian của Lục Duyên xuất hiện, trong phút chốc thú triều đã suy yếu đi rất nhiều. Các cường giả chiến đế và chiến hoàng gần như sắp không ngăn chặn được nữa lập tức nhìn Lục Duyên đầy cảm kích, sau đó bắt đầu giết chết hung thú dị hóa. Với sự suy yếu của thú triều, rủi ro mà họ cần phải gánh vác giảm đi đáng kể, thậm chí không có nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời cũng có thể thu được công huân. Điều này gần như tương đương với việc Lục Duyên dâng chiến công vào tận miệng cho họ, một đám chiến đế và chiến hoàng đương nhiên là cảm kích rồi. Nhân loại này đúng là người tốt, đúng. Thực lực cường hãn không nói, vậy mà lại còn hỗ trợ cho chúng ta, đám đông trầm giọng giao tiếp. Lục Duyên không quan tâm đến mấy lời xì xào của người khác. Hắn liếc mắt nhìn về phía triều thú. Từ trong khu rừng hắc dạ tỏa ra một loại ánh sáng màu xanh tà dị, thú triều không ngừng tuôn ra, tuy rằng Lục Duyên gần như ở giữa khu rừng hắc dạ và thành hắc dạ, sử dụng vòng xoáy không gian để tạo thành một phòng tuyến vững chắc, nhưng khó có thể tiêu diệt hoàn toàn thú triều trong thời gian ngắn. Đối với Lục Duyên, đây không những không phải chuyện khó, ngược lại còn là chuyện tốt. Vì Lục Duyên cảm nhận được tất cả hung thú dị hóa đã chết trong thú triều thú nhân đều có một luồng khí tức không rõ toát ra. Sau đó được tiến hóa lập phương hấp thụ vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được tiến hóa lập phương trong cơ thể đang lóe lên một tia sáng xanh mờ nhạt, không ngừng tích lũy sức mạnh biến hóa. Đây là thú triều hung thú dị hóa. Hơn nữa tất cả chúng đều là hung thú dị hóa trên cấp vương. Khi thú triều lắng xuống, ngay cả khi tiến hóa lập phương chưa biến đổi, nó cũng đủ để tiến một bước lớn. Chưa kể, trong tâm trí Lục Duyên, khởi nguyên chi địa không ngừng ghi công huân của hắn vào trong ghen chiến văn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã đạt được hơn 5.000 công huân. Con số này nhiều hơn gấp nhiều lần so với công huân mà Lục Duyên và ba người Lý Thanh Hòa thu thập được trong lúc hành tẩu trong khu rừng hắc dạ một thời gian khá lâu. Lục Duyên cảm thấy trải qua đợt thú triều lần này, hắn nên cân nhắc tới đại điện công huân để đổi vật phẩm. Cho dù không thể đổi lấy bảo vật cực kỳ trân quý, nhưng đổi một số linh quả tu luyện cấp chiến hoàng cũng đã rất tốt rồi. Chỉ cần hắn tiến hóa linh quả tới cấp đế, đến lúc đó cho dù hắn ghi lại 7 gen siêu phàm cấp thánh, cũng sẽ tôi luyện viên mãn với tốc độ rất nhanh, sau đó đột phá. Ừm. Linh tinh cân để tiến hóa linh quả e rằng không ít, cũng phải chuẩn bị. Lục Duyên định bán đấu giá một số gen siêu phàm cấp đế hắn đã tích lũy được mà chưa dùng đến sau khi trở về Bổ Thiên Thành. Nếu ở tầng dưới, gen siêu phàm cấp đế rất khó bán ra, đó là vì ở Bạch Vân Thành có rất ít cường giả cấp chiến đế. Tuy nhiên Bổ Thiên Thành là khởi nguyên chi địa, là thành phố riêng duy nhất cũng là lớn nhất của nhân tộc, có vô số chiến đế, đương nhiên không cần lo lắng không có người mua. Đối với một số gen siêu phạm cấp đế thông thường hơn, Lục Duyên có thể cân nhắc hạ giá bán, hắn gần như có thể bán mấy chục triệu đến hàng trăm triệu linh tinh lục giai, nếu quý hơn một chút, bán mấy trăm triệu hoặc mấy tỷ cũng có thể. Chỉ cần bán hết chúng thì sẽ có linh tinh dùng để tiến hóa tu luyện linh quả. Chắc cũng đủ để đột phá, nói không chừng có thể có thêm một số linh tinh tiến hóa gen siêu phàm. Chương 806, Chủ sự. Lục Duyên đang suy nghĩ về tương lai, bỗng nhiên hắn như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về hướng khu rừng hắc dạ phía xa. Trên đỉnh một nhánh cây lớn trong khu rừng hắc dạ, hai bóng người mặc trường bào màu xanh lục đứng thẳng, lúc này họ cũng đang chú ý tới khu vực này. Những con hung thú dị hóa lao ra từ trong khu rừng hắc dạ đều làm ngơ cho hai người họ, như thể không nhìn thấy họ. Hai người này, trong đó có một người vóc dáng cao to, làm đa sạm đen, trên trần mọc ra một cái sừng, có hai đôi mắt, tên còn lại thì là nhân loại. Lục Duyên nhướng mày, hơi híp mắt. Nhân loại và một chủng tộc mà hắn chưa biết. Hai tên này là ai? Khí tức rất mạnh. Lẽ ra phải có cấp thánh, nhưng hắn giấu khí tức rồi sao? Tại sao những hung thú dị hóa đó không tấn công họ? Điều này thật không hợp lý, thông thường mà nói, hung thú bị dị hóa có tính muốn phá hoại và hủy diệt rất mạnh, tự như muốn hủy diệt tất cả sinh linh, làm sao lại có thể không tấn công hai gã đó? Hơn nữa, Lục Duyên nhìn lướt qua trường bào màu xanh lục họ đang mặc, khẽ nhíu mày, nhớ tới thi thể của song đầu ma nhân và một thi thể người Tân Tây bị vỡ nát mà hắn gặp phải trong khu rừng hắc dạ. Người Tân Tây đó dường như cũng mặc một chiếc trường bào màu xanh lục. Nhưng trường bào màu xanh lục đó hơi rách nát. Lục Duyên cũng không rõ có phải là cùng kiểu dáng hay không. Chỉ là Lục Duyên theo bản năng cảm thấy dường như có mối liên hệ nào đó giữa người Tân Tây đã chết và hai cường giả cấp thánh kỳ lạ này. Lục Duyên khẽ cau mày, vào lúc này, một tiếng gầm vang lên, một tiếng gầm rú sắc bén từ trên trời rơi xuống, sau đó khí tức mạnh mẽ nhanh chóng suy yếu rồi dần dần tiêu tan. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn về phía khí tức truyền đến, cảm nhận được hung thú dị hóa cấp thánh dường như đã chết. Lục Duyên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, phát hiện hai bóng người đứng trên cành cây đã biến mất. Hắn nheo mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn quay lại nhìn Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt ở phía sau. Lúc này, ba người đang đánh nhau với mấy con hung thú dị hóa, sau khi nghe những lời Lý Thanh Hòa nói trước đó, Lục Duyên cố ý để một ít hung thú dị hóa tiến vào, để họ luyện tay. Đương nhiên, đám hung thú dị hóa kia không mấy tình nguyện, Lục Duyên đã tự mình bắt chúng qua. Sau khi Lục Duyên thu hồi ánh mắt, những bóng đen còn lại hơi nhúc nhích, không gian khẽ dao động, một bóng người biến mất khỏi chỗ đó. Rừng hắc dạ, hai bóng người mặc trường bào màu xanh lục bay nhanh trên không trung, tất cả hung thú dị hóa đều vây quanh hai người di chuyển về phía thành hắc dạ. Trong số đó, dáng người cao lớn với lớp da vảy, có hai đôi mắt và một sừng nhìn về hướng bầu trời, giọng nói của hắn có chút chói tai, hắn nói, đánh giá thấp dạ mị quá rồi, không ngờ lại mời được song đầu ma nhân Dumba và Sila từ tinh ải nhân. Có hai người họ ở đây. Chỉ có năm con hung thú dị hóa thì có khó khăn gì, người bên cạnh hắn có mái tóc xoăn ngắn màu xám trắng, đôi mắt màu xám nhạt của hắn có một chút lãnh đạm, hắn nhàn nhạt nói, không sao, bản thân cuộc tấn công này chỉ là một cuộc thử nghiệm, kiểm tra chức năng của thủy tinh dị hóa, cụ thể có thành công hay không, cũng không quan trọng, nghe vậy. Nam nhân cao to kia cũng gật đầu đồng ý, sau đó hắn như nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt lại, ánh mắt có hơi chăm chú, tên nhân loại cấp chiến hoàng kia có chút thú vị. Chỉ là chiến hoàng nhưng lại có thực lực gần tới cấp thánh. Cuối cùng hắn cũng nhìn sang phía chúng ta, không phải là phát hiện ra chúng ta rồi đó chứ. Nam tử nhân loại tóc hoa râm im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, chắc không đâu, khoảng cách xa như vậy, mặc dù có tà diễm thiêu đốt, nhưng dù sao nơi này cũng là hắc dạ, không tới cấp thánh, hắn làm sao nhìn thấy chúng ta được. Cũng phải. Nam tử cao to gật đầu. Nam tử nhân loại im lặng một lúc. Nói tiếp, tuy nhiên, nhân loại đó chỉ là chiến hoàng mà sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn có lẽ là một trong những thế hệ trẻ mạnh mẽ nhất trong cả vũ trụ, sợ rằng sau này sẽ có ảnh hưởng đến chúng ta, phải tìm cơ hội giết hắn, nam tử cao to gật đầu, sau khi quay về báo cáo lên đi. Bây giờ có không ít tinh vực có giáo đồ của chúng ta, Muốn tìm một người vẫn rất đơn giản, nói rồi, hắn nhoẻn miệng cười, cả hai cặp mắt đều có dấu vết của sự dữ tợn, he he. Thiên tai lan tràn, chúng ta chỉ càng ngày càng mạnh, bây giờ ngã thần đã ăn mòn vũ trụ càng mạnh hơn, không ngờ đại chủ giáo lại có thể mở ra được một vết nứt. Nói xong, hắn nhìn về phía khu rừng hắc ám, có chút say sưa nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng lên, khởi nguyên chi địa, ha. Còn muốn cách ly bọn ta ở bên ngoài, nhưng cuối cùng chẳng phải để bọn ta vào rồi sao? Đáng tiếc, không thể giết thêm nhiều chiến sĩ ghen ở đây được, nam tử nhân loại bên cạnh liếc nhìn nam tử cao to, vẻ mặt lạnh lùng, Beo Lóc, Kari cũng có suy nghĩ này, cho nên mới chết, Beo Lóc nghe vậy, nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, phế vật đó chẳng qua chỉ là chiến đế, sao ta có thể giống hắn? Ô! Hay là, ngươi ở lại đối phó Dumba và Sila? Chương 807, Y Định. Beo Lóc dừng lại, trầm mặc một lúc, hắn nhìn tên nam tử nhân loại kia, lạnh lùng nói, Mục Tỉnh, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất đại chủ giáo, thì có thể nói những lời như thế với ta, xếp hạng trong sứ đồ, ta cao hơn ngươi đấy, Mục Tỉnh vẻ mặt lãnh đạm khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cười nhạt, lần này quay về, thứ hạng của ta vượt qua ngươi rồi, hai cặp mắt của Beo Lóc đều lóe lên vẻ băng giá, hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Mục Tỉnh. Mục Tỉnh cười nói, đây là khởi nguyên chi địa, lẽ nào ngươi muốn động thủ ở đây sao? Nếu ngươi không sợ chết, ta sẽ vui vẻ chơi cùng ngươi, Beo Lóc khựng lại một lúc rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Triệu tập mấy tên phế vật đó chuẩn bị quay về, mục đích thử nghiệm đã đạt được rồi, Mục Tỉnh mỉm cười gật đầu, hai người tiếp tục di chuyển về phía không gian rạn nứt cực lớn trong khu rừng hắc dạ. Sau lưng hai người, dưới bóng cây trong khu rừng hắc dạ, cái bóng bỗng dưng uốn éo tạo thành một bóng người. Bóng người nhìn theo bóng lưng của Beo Lóc và Mục Tỉnh rời khỏi không trung, càng lúc càng nhỏ. Lục Duyên đang ở bên ngoài thành hắc dạ hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Suốt chặng đường, Lục Duyên đều nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người, tuy đối thoại không nhiều. Nhưng vẫn có một số thông tin. Ít nhất, Lục Duyên biết họ có lẽ không phải chiến sĩ ghen. Nếu không sẽ không nói bị cách ly bên ngoài khởi nguyên chi địa. Chỉ có chiến sĩ ghen dị hóa mới bị cách ly, gạt bỏ. Hơn nữa, nghe ý họ nói, thú triều lần này là một đợt thử nghiệm. Kiểm tra công năng của thủy tinh dị hóa. Mặc dù Lục Duyên không hoàn toàn hiểu thủy tinh dị hóa là cái gì, nhưng nó chắc chắn không phải là một thứ tốt lành. Suy cho cùng, có thể gây ra nguồn gốc dị hóa, nghĩ thế nào cũng có vấn đề. Ngoài ra, họ còn nói ăn mòn vũ trụ, nói đến những thứ như thần. Vậy lẽ nào họ đứng về phía dị hóa sao? Xem dị hóa là thần thánh. Giúp dị hóa ăn mòn vũ trụ. Lục Duyên nheo mắt. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, đây chẳng phải là hành vi nội gián sao? Đây là loại mà Lục Duyên ghét nhất. Còn có mấy kiểu như đại chủ giáo, sứ đồ. Mấy từ này chẳng phải dùng cho giáo hội sao? Họ đến từ tà giáo nào? Đối với mấy loại tà giáo, Lục Duyên chỉ biết một. Đó chính là giáo đoàn thiên tai gây ra hiện tượng dị hóa mà tinh linh nam tử kia nói. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Duyên có chút kỳ quái. Hai người này, không phải là người của giáo đoàn thiên tai đó chứ? Giáo đoàn thiên tai. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, nhìn những động tĩnh dần dần suy yếu trên bầu trời, tiếp tục điều khiển phân thân bóng đen đi theo hai người áo xanh. Ba thánh giả trên bầu trời hiện tại đã chiếm được thế thượng phong, đợi lát nữa có lẽ có thể rảnh tay. Còn hai tên kia, dường như phải triệu tập người khác. Lục Duyên dự định muốn ngăn cản họ, ít nhất cho ba vị thánh giả trì hoãn chút thời gian. Beo Lóc và Mục Tỉnh bay rất nhanh, không ngừng tiếp cận vết nứt không gian, trong lúc đó Mục Tỉnh lấy ra một tinh thể màu xanh kỳ lạ. Tinh thể màu xanh lục lập lòe mờ ảo, ngay sau đó hóa thành từng tia sáng màu lục, biến mất khỏi chỗ đó, bắn ra tứ phía. Ánh sáng màu xanh lục chẳng hề nổi bật giữa bầu trời được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh sẫm. Nếu không phải Lục Duyên có cảm nhận nhạy cảm với không gian, dường như cũng khó mà cảm nhận được có thứ đang bay qua. Sau khi bắn tia sáng màu lục ra, Beo Lóc và Mục Tỉnh đi chậm lại một chút, như thể họ định đợi những người khác tập hợp. Trong cái bóng phía xa, phân thân của Lục Duyên nhìn chằm chằm hai cái bóng kia, sau khi suy nghĩ xong, Lục Duyên điều khiển phân thân tiến lên một bước rồi biến mất tại chỗ. Chốc lát sau, cái bóng phân thân của Lục Duyên xuất hiện bên dưới vết nứt không gian. Hắn định xem thử trước vết nứt ăn mòn của đại chủ giáo là như thế nào, hiện hiểu rõ tình hình cụ thể trước đã. Nếu có thể, hắn có ý định đóng lại vết nứt không gian, nếu như thế, những kẻ nghĩ là người của giáo đoàn thiên tài chắc chắn chạy không thoát. Bên dưới khe nứt không gian, Lục Duyên ngẩng đầu nhìn lên khe nứt không gian trên bầu trời. Đó là một khe nứt vô cùng to lớn, trong khe nứt có ngọn lửa màu xanh lục bốc cháy, từng cổ khí tức ăn mòn không ngừng dâng trào, Lục Duyên nghi ngờ, cho dù cái bóng phân thân của hắn tiến vào cũng không cầm cự được bao lâu. Đây chính là năng lượng đến từ dị hóa, bẩm sinh đã có khả năng ăn mòn, nếu ở lâu trong đó, không phải bị thiêu chết thì cũng bị dị hóa. Mà xung quanh vết nứt khủng khiếp đó, Lục Duyên cảm nhận được sự hỗn loạn của dòng không gian. Sự hỗn loạn không gian đó còn phức tạp hơn nhiều so với vết nứt không gian mà Lục Duyên tu sửa ở băng mạch tinh trước đây. Cho dù Lục Duyên đã sở hữu gen hệ không gian cấp thánh, hắn vẫn sẽ bị chóng mặt hoa mắt. Ngay cả khi hắn đã cố gắng hết sức, để sửa chữa một không gian phức tạp như vậy cũng sẽ tốn rất nhiều tinh lực. Nhưng mà, Lục Duyên phát hiện dòng không gian đang tự động di chuyển rất nhanh, định tu sửa lại. Nhưng do dòng lửa màu xanh đang lưu chuyển bên ngoài rìa nên tốc độ sửa chữa cực kỳ chậm. Chương 808, tập kích. Thấy vậy, Lục Duyên hơi nheo mắt lại. Hắn nhớ đến rạn nứt không gian mà trước đây hắn gặp phải khi ở Dạ Cốc. Thiên Minh Thánh Giả không có gen siêu phàm hệ không gian, nhưng nhờ có lực lượng bản thân hỗ trợ, hoàn toàn có thể tu sửa được vết nứt không gian đó. Đây chính là năng lực tự phục hồi của khởi nguyên chi địa. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía không xa khe hở không gian. Có một đỉnh núi cao hoang vu, trên đó có một người ca mân ngồi bắt chéo chân. Người ca mân này cũng mặc một chiếc trường bào màu xanh lục, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thánh giả. Lục Duyên khẽ cau mày. Không ngờ lại có thánh giả ở đây. Không chỉ có vậy. Lục Duyên nhìn lướt qua, phát hiện cách người ca mân này không xa còn có mấy luồng khí tức đang ẩn nấp. Tuy rằng khí tức không mạnh bằng người ca mân này, nhưng ai nấy cũng là chiến đế. Vì khe nước không gian này là chìa khóa để ra vào, cho nên đã phái thánh giả canh giữ ở đây, kẻo có người phá hủy khe nước không gian này. Những kẻ này đúng là thận trọng. Lục Duyên hơi nhướng mày. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người mặc trường bào xanh kia. Họ vẫn còn cách khá xa khu vực trung tâm của rừng Hắc Dạ, khoảng hơn 10 vạn km. Với tốc độ của thánh giả đương nhiên có thể đến rất nhanh, nhưng vì còn phải chờ người khác chờ nên tốc độ của họ rất chậm. Lục Duyên ở thành Hắc Dạ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn trận đấu dần dần lắng xuống trên bầu trời, nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Mục Tỉnh và Beo Lóc từ từ bay về phía trước, vào lúc này, hai tia sáng màu xanh lục nhanh chóng tiếp cận. Đó là hai nhân tộc mặc trường bào xanh lục. Bọn đều có một cặp sừng dài, da đỏ như máu, trông cực kỳ gầy, trường bào của họ giống như Mục Tỉnh và Beo Lóc, nhưng trên tay áo trường bào của Mục Tỉnh và Beo Lóc có hoa văn huyết sắc phức tạp. Còn trên tay áo của hai nhân tộc kia thì có hoa văn màu trắng. Sau khi hai người đến gần, họ lập tức đến bên cạnh Beo Lóc và Mục Tỉnh, cúi đầu hành lễ, hai vị đại nhân, Mục Tỉnh hờ hững liếc nhìn hai người họ, hai cặp mắt của Beo Lóc cũng lướt qua họ, nhếch miệng lộ ra ý cười dữ tợn, đột nhiên. Hai người áo xanh không rõ chủng tộc khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Beo Lóc hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng chẳng nói gì nhiều. Bốn người họ tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, lại có thêm hai người mặc áo bào xanh nhanh chóng tiến lại cùng họ. Vào lúc này, những làn sương mù dày đặc u ám đột nhiên xuất hiện. Bóng tối lập tức lan rộng, bao phủ Beo Lóc, Mục Tỉnh và bốn người mặc trường bào màu xanh lục bên trong. Beo Lóc và Mục Tỉnh đồng thời nheo mắt, lộ ra vẻ lạnh lùng. Họ nhìn xung quanh, phát hiện khả năng cảm nhận của họ đã bị áp chế, họ chỉ có thể nhận thức trong phạm vi hàng trăm km. Thánh giả. Mục Tỉnh lạnh lùng nói rồi chậm rãi nhìn xung quanh. Beo Lóc trực tiếp gầm lên, xung quanh xuất hiện những đường vân màu xanh lục quỷ dị, trên người hắn hiện ra những vật chất giống nham thạch màu xanh, cơ thể đột nhiên bành trướng, cao thêm 100 mét, khí tức tăng vọt. Khí tức dồn dập khiến hắc ám thánh vực bắt đầu rung chuyển. Lục Duyên ở đằng xa khẽ nheo mắt lại, nhưng hắn không ngờ thánh giả dị hóa này có thể làm rung chuyển thánh vực hắc ám chỉ dựa vào khí tức. Thực lực này còn mạnh hơn con chó xanh gặp phải lần trước rất nhiều. Nhưng mà, chỉ như thế chẳng là gì so với Lục Duyên cả. Cái bóng phân thân dày đặc đồng thời nổi lên, có tận 400 cái bóng phân thân này đồng thời thò tay về phía hai thánh giả, vồ lấy hư không. Chốc lát sau, những bàn tay trắng xám kỳ lạ nhô ra từ khoảng không và tóm lấy Belloc và Mục Tỉnh. Thân thể của hai vị thánh giả đồng thời chấn động, đông cứng tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Chiến kỹ cấp thánh, tử vong chỉ thủ. Tuy hiệu quả của tử vong chi thủ mà cái bóng phân thân sử dụng chỉ bằng một nửa bản thể của Lục Duyên, đối với thánh giả có thực lực mạnh mà nói, chú ý ngăn chặn hầu hết các hiệu quả tiêu cực, nhưng tích lũy từng chút một lại với nhau, hai thánh giả mỗi người đều có 200 lần tính gặp lại, cho dù là cường giả mạnh mẽ, nhất thời cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Dù là Mục Tỉnh hay Belloc đều cảm nhận được sự suy yếu của mình, đồng tử của họ co rút lại, lộ rõ về kinh ngạc. Vào lúc này, Belloc và Mục Tỉnh cảm thấy không gian như đông đặc lại. Từng lớp không gian ngưng kết lại hiện ra cùng một lúc, khiến cơ thể vốn đã suy yếu của họ tạm thời bị vây hãm, thậm chí khó di chuyển. Hai cường giả cấp thánh trầm giọng gào lên, dùng hết sức bộc phát, từng ngọn lửa xanh bốc cháy ngùn ngụt. Không gian liên tục bị vỡ vụn, từng đợt sương mù xám xịt tần ra. Buộc cái bóng phân thân phải liên tục sử dụng tử vong chi thủ và không gian chi lực. Hai bên lập tức tạo thành một thế cân bằng vi diệu. Nhưng mà, sự cân bằng này rất mong manh, khí tức của hai thánh giả không ngừng mạnh lên, sợ là không bao lâu nữa có thể thoát khỏi sự áp chế của cái bóng phân thân. Hiện tại bản thể của Lục Duyên vẫn ở trong thành Hắc Dạ. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong tay có một viên linh tinh hóa thành bột mịn. Sử dụng liên tiếp hai chiến kỹ cấp thánh cùng một lúc, ngay cả Lục Duyên cũng phải tăng tốc để bổ sung linh lực cho mình. Trong lòng hắn có chút cảm thán. Chương 809, tiêu 2. Thực lực của hai thánh giả này mạnh hơn con chó xanh trước rất nhiều. Mỗi thánh giả đều có 200 cái bóng phân thân trấn áp, không bao lâu nữa sẽ vùng vẫy thoát ra ngoài. Phải biết rằng thực lực của Lục Duyên đã tiến bộ rất nhiều so với ban đầu. Tuy nhiên, đối với Lục Duyên, khoảng thời gian này là đủ rồi. Trong vết nứt không gian, thánh giả người Ca Mân đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Hoang Vu đột nhiên mở mắt ra, trước mặt là bóng tối sâu thẳm vô biên. Hắn hơi nheo đôi mắt xanh đen của mình, từng nhóm lửa bùng cháy trong mắt hắn. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy từng bóng đen lần lượt xuất hiện. Những cái bóng đen đều đồng thời vươn tay ra tóm lấy thánh giả người Ca Mân đó. Những bàn tay trắng xám kỳ lạ nhô ra từ khoảng không và nắm lấy thánh giả người Ca Mân. Cơ thể của thánh giả người Ca Mân đông cứng tại chỗ, sắc mặt hắn cũng tái đi rất nhiều. Trong lúc thánh giả người Ca Mân đó đứng cứng đơ, không gian xung quanh hắn cũng bắt đầu ngưng kết lại. Cái bóng phân thân và vị thánh người Ca Mân đồng loạt đóng băng tại chỗ. Khi thánh giả người Ca Mân và cái bóng phân thân tạm thời đông cứng thì cách ngọn núi Hoang Vu đó không xa có những cường giả cấp đế mặc trường bào màu xanh lần lượt tỉnh dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi. Sau khi nhìn thấy ngọn núi bị bóng tối dày đặc bao trùm, nét mặt của mấy chiến đế đang ẩn nấp đều biến sắc. Sứ đồ đại nhân. Trong số đó có một mỹ nữ xinh đẹp, trên da có phủ lớp vảy bạc trầm giọng thốt lên. Lúc này, cái bóng còn lại của nàng cũng uốn éo. Từng cái bóng phân thân lập tức đứng dậy, lát sau, bóng tối dày đặc bao trùm lấy nữ tử đó. Ngoại trừ nàng ta, còn có những cường giả chiến đế khác cũng bị thánh vực ám ảnh bao trùm. So với cường giả cấp chiến thánh, cường giả cấp chiến đế trong thánh vực ám ảnh dường như hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết. Cộng thêm có cái bóng phân thân đang hành động, có thể dễ dàng giam cầm họ ngay tại chỗ. Lục Duyên không chọn giết họ ngay lập tức. Nói cho cùng, đối với Lục Duyên mà nói, giết họ rất dễ dàng, nhưng nếu như giết họ mà để ba tên chiến thánh kia biết, hoặc xảy ra dị biến bên ngoài khởi nguyên chi địa, thế thì có vẻ không đáng. Mục tiêu của hắn chính là bình ổn vết nứt không gian lại trước. Từng cái bóng phân thân xuất hiện trước vết nứt không gian đang bùng lên ngọn lửa màu xanh. Những cái bóng phân thân xung quanh có từng dòng sinh mệnh và tự nhiên chi lực đang lưu chuyển, năng lượng nồng đậm tuôn trào. Bắn ra khỏi ngọn lửa màu xanh. Tuy đối diện với hiệu quả áp chế và tịnh hóa của dị hóa, tự nhiên và sinh mệnh chi lực không cường hãn bằng quang minh chi lực, nhưng so với những sức mạnh khác của Lục Duyên thì vẫn có chút ưu thế, mà không phải mạnh như mấy loại năng lực phá hoại khác. Dưới sự áp chế của hơn 20 cái bóng phân thân sử dụng sinh mệnh và tự nhiên chi lực, ngọn lửa màu xanh chảy ra từ trong vết nứt không gian dường như mờ nhạt đi vài phần. Với ngọn lửa xanh lờ mờ, sức mạnh sửa chữa khe nứt không gian đột nhiên bùng phát, tốc độ sửa chữa chậm chạp ban đầu đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Khe nứt không gian khổng lồ bắt đầu dần dần thu nhỏ lại rất nhanh. Thành hắc dạ. Lục Duyên tiếp tục duy trì từng vòng xoáy không gian, thú triều hung thú dị hóa chẳng hề giảm đi, hung thú dị hóa không ngừng chạy ra từ trong khu rừng hắc dạ, xông đánh vào phòng tuyến như thủy triều. Tuy nhiên, sau khi trải qua sự sàng lọc của phòng tuyến lốc xoáy không gian, số lượng hung thú dị hóa còn lại đã giảm đi rất nhiều. Mấy chiến đế, chiến hoàng và chiến vương có chút áp lực, nhưng cũng không phải lớn lắm. Đối với họ mà nói, đây là một bữa thu hoạch công huân thịnh soạn. Tất cả đều nhìn về hướng Lục Duyên. Trong mắt có chút cảm kích. Một chiến đế thân hình cao lớn cười gằn, nếu không có người huynh đệ nhân loại này, e là chúng ta không thể ngăn chặn được quy mô trận thú triều này. Bên kia có một chiến đế người mặc vũ có đôi cánh đen thành thật gật đầu, hắn nhìn Lục Duyên, mỉm cười, ta biết nhân loại trẻ tuổi này, hắn chính là thiên kiêu của Bạch Vân Tinh Vực, tên là Lục Duyên, là người đứng đầu trong thiên kiêu bảng và vương giả bảng hả? Không có trên hoàng giả bảng sao? Với thực lực của hắn, cho dù là chiến đế bảng, chắc hắn cũng đứng hạng nhất nhỉ. Một chiến đế không phải của Bạch Vân Tinh Vực có chút nghi hoặc nhìn chiến đế người mặc vũ, một chiến đế ở chỗ khác cũng lấy làm lạ nói, Lục Duyên vừa đột phá đế chiến hoàng không bao lâu, nghe đến đây. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Mọi người có chút ngơ ngác liếc nhìn Lục Duyên, hắn vừa mới đột phá tới chiến hoàng đã mạnh như vậy, hắn là quái vật à. Lúc này, mấy người phát hiện sắc mặt Lục Duyên dần dần tái nhợt, linh lực cũng trở nên yếu hơn. Nét mặt mọi người đều thay đổi. Đây là tiêu hao quá nhiều rồi. Cũng phải, vừa đột phá chiến hoàng đã sở hữu chiến lực khủng khiếp như thế, có thể lấy sức một người ngăn chặn nhiều thú triều như thế đã là khó tin lắm rồi, linh lực tiêu hao nhiều cũng là hiện tượng bình thường, lúc này một dạ mị chiến đế từ trong tiền tuyến hiện ra. Xuất hiện bên cạnh Lục Duyên, một vẻ dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười với Lục Duyên công tử, cảm ơn ngươi đã cống hiến cho thành hắc dạ của bọn ta, ngươi tiêu hao nhiều như thế. Chi bằng lui về hậu phương nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ cho người bảo vệ ngươi và bạn lữ của ngươi, nói rồi, nàng nhìn ba người Lý Thanh Hòa. Ba người Lý Thanh Hòa cũng nhận thấy khí tức của Lục Duyên đang trở nên yếu dần, vẻ mặt lo lắng. Đặc biệt là Lý Thanh Hòa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Duyên yếu ớt như vậy kể từ khi rời khỏi thành Tây Lê. Lục Duyên dùng cái bóng phân thân áp chế ba thánh giả tà giáo. Đồng thời tu sửa nguồn gốc dị hóa, nghe thấy lời của chiến đế dạ mị. Hắn sững sờ, sắc mặt tỏ vẻ kỳ lạ. Sau đó hắn hiểu ra, những người này có lẽ tưởng hắn đang duy trì lốc xoáy không gian cho nên không đủ linh lực. Lục Duyên, đương nhiên, bây giờ hắn không thể nghỉ ngơi, nếu hắn nghỉ ngơi thì cái bóng phân thân làm sao? Lục Duyên cười nói, không cần, ta vẫn còn nhiều dư lực, có thể kiên trì thêm chút nữa. Nghe vậy, chiến đế dạ mị hơi sững sờ, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia xúc động, ánh mắt ngấn nước nhìn Lục Duyên. Lục Duyên công tử quyết định như thế, vậy ta không ép buộc nữa. Nhưng nếu Lục công tử thấy mệt, nhất định phải nói ngay cho ta biết. Lục Duyên chú ý tới ánh mắt của chiến đế, trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Sao ánh mắt của chiến đế dạ mị lại kỳ lạ thế, không phải để ý hắn rồi chứ? Khóe miệng hắn khẽ giật, mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi. Chương 810, Thánh giả chạm mặt. Huynh. Vào lúc chiến đế dạ mị vừa rời khỏi, bầu trời bỗng truyền tới một tiếng nổ vang rền, sau đó từng đợt âm thanh gầm gừ thảm khốc vang lên. Lục Duyên ngẩng đầu, liếc nhìn qua một phía của bầu trời. Trên không, máu tươi màu xanh cùng thịt không ngừng bắn xuống tung tóe, cái xác khổng lồ cứ thế mà không còn trọn vẹn nữa. Là xác của con hung thú biến dạng cấp thánh. Lục Duyên khẽ nheo mắt lại. Bóng đen phân thân ở phía xa tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Giữa bầu trời, Gladys, chiến thánh dạ mị chậm rãi bay xuống đất, quanh người vẫn còn đang được bao trùm bởi ngọn lửa cháy hừng hực. Trên khuôn mặt thanh tú đó nở một nụ cười, nhìn qua phía bên cạnh. Người hai đầu ma là Dunba cấp chiến thánh và Sila, người sau luồng cấp chiến thánh cũng vừa bay tới. Cả người Dunba được bao quanh bởi một loạt tia chớp khủng bố màu vàng ống, hơi thở vô cùng dũng mãnh. Hắn bẻ bẻ cổ tay, nhếch miệng cười nói, còn chưa có nghiền đã nữa, Sila đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, há miệng định nói gì đó, vào đúng lúc này sắc mặt của họ lại biến đổi, đồng loạt nhìn về phía cánh rừng màu đen. Ở hướng đó, xuất hiện từng luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ đều là hơi thở của cao thủ cấp thánh. Rất nhanh sau đó, cả đám bên đây đều trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt không thể nào tin được. Bởi vì trên bầu trời nơi xa đó, kẻ nứt không gian cuối cùng đã thu nhỏ lại chỉ còn là một đường kẻ nhỏ, không lâu sau nữa đã hầu như là biến mất không còn thấy nữa. Cả ba đều trầm tư, Gladys cau mày, có hơi kinh ngạc, không nhịn được mở miệng nói, ở đó xảy ra chuyện gì vậy? Có nhiều hơi thở mạnh mẽ của cấp thánh quá. Hơn nữa, đã xảy ra chuyện gì với nguồn gốc biến dạng đó vậy? Sắp khép lại ư? Sila nheo mắt lại, có chút thắc mắc, chẳng lẽ có vị cao thủ nào đó đang giúp chúng ta? Hai cái đầu của Dumba đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt nở nụ cười, một cái đầu mở miệng nói, qua xem thử đi. Nói xong, hắn cũng bay về phía đó. Sila thấy thế, ánh sao sáng di chuyển bao quanh người cũng bay tới đó. Gladys nhìn thoáng qua trận chiến của mọi người đang bảo vệ Hắc Dạ Thành ở phía dưới, lại khẽ nhíu mày, thoáng do dự một chốc. Nhưng mà tới khi nhìn thấy Lục Duyên đang không ngừng chế tạo vòng xoáy không gian, Gladys thoáng ngẫm nghĩ một chút. Tên loài người này, có lẽ có thể cầm chừng tạm thời được. Nàng cắn môi một cái, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ sẫm rồi biến mất tại chỗ. Bên trong một mảng màu đen ngòm của thánh vực hắc ám ở khu rừng hắc dạ bỗng xuất hiện từng luồng hào quang màu xanh sẫm. Sau một tiếng nổ vang rên thì thánh vực hắc ám bị xé nứt thành từng lỗ hổng, ngọn lửa màu xanh lục trào ra thắp sáng một mảng tối tăm xung quanh. Dáng vẻ beo lóc khổng lồ với chiều cao hơn cả 100 mét, quanh người tỏa ra một ánh lửa màu xanh lục, gầm lên một tiếng rồi lại nhìn xung quanh, bên trong đôi mắt đều ngập tràn mùi sát khí. Ở bên cạnh hắn là Mục Tĩnh với mái tóc xoăn, mặt rất đổi lạnh lùng, trên da có từng đốm hoa văn cầu kỳ màu xanh lục, trong ánh mắt cũng có từng đốm lửa màu xanh lục. Hắn thoáng nhìn qua không gian tối tăm hoang tàn xung quanh, nheo mắt lại. Rốt cuộc là ai? Có giỏi thì ra ngoài đi. Beo lóc đảo mắt nhìn xung quanh. Chưa thấy kẻ địch xuất hiện nên tức giận gào lên. Đúng lúc này, cho dù là Beo lóc hay là Mục Tĩnh cũng đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía kẻ nứt không gian. Sau đó, họ nhìn thấy tia nứt cuối cùng của không gian đang chậm rãi hợp thể lại trên bầu trời, không gian lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Cả hai có chút không dám tin, trợn tròn hai mắt. Làm sao có thể? Lối vào bị người khác vá lại rồi. Beo lóc tức giận gào lên. Vẻ mặt hờ hững lạnh lùng trước đó của Mục Tĩnh cũng hoàn toàn thay đổi, hắn gào lên, Brick đâu? Không phải hắn trông coi kẻ nứt đó sao, xảy ra chuyện gì vậy? Mau trở về. Cả hai vừa định bay về phía kẻ nứt không gian kia. Lại cảm nhận được phía sau lưng mình bỗng truyền tới một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Ba quần sáng nhanh chóng vọt tới, xuất hiện ở cách họ không xa. Đó là một quần sáng màu vàng ống, một quần sáng sao lấp lánh và một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Tia chớp, ánh sao và ngọn lửa nhanh chóng hóa thành hình người, biến thành Dumba, Sila và Gladys. Hai cái đầu của Dumba nhìn về phía của hai người Beo Lóc và Mục Tĩnh, thoáng kinh hãi cùng ngạc nhiên mà lên tiếng, Beo Lóc. Mục Tĩnh. Không chỉ có Dumba, mà sắc mặt của Sila và Gladys cũng thay đổi, cảnh giác nhìn hai người mặc áo choàng xanh kia. Sila chau mày, đảo mắt nhìn qua hai người mặc áo choàng màu lục. Chậm rãi nói, người của giáo đoàn thiên tai. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Beo Lóc và Mục Tĩnh bị phát hiện. Sắc mặt đều chùng xuống. Sau một lúc trầm mặc, Mục Tĩnh vẫn không thay đổi sắc mặt hờ hững, quét mắt nhìn qua ba người, nhàn nhạt nói, chuyện này có liên quan tới ngươi. Gladys lạnh mặt, nhàn nhạt đáp, nguồn gốc biến dạng ở đó là các ngươi dỗ trò. Muốn đối phó với Hắc Dạ Thành bọn ta. Gladys nói xong, sát khí quanh người lại nồng nặc thêm mấy phần. Chương 811, tập hợp. Hắc Dạ Thành là tâm huyết của Dạ Mị ở khởi nguyên chi địa, nhưng lại bị người ta nhắm tới muốn phá hủy nó, chuyện này có ai mà chịu được chứ? Lúc bấy giờ, bầu không khí thoáng trở nên nghiêm trọng, cả hai bên đều là những cái nhìn đối phương đầy cảnh giác. Đúng lúc này, ở cách đó không xa cũng có một luồng hơi thở mạnh mẽ hiện lên, thu hút tất cả mọi sự chú ý của cả đám người ở đó. Ở phía của kẻ nứt không gian khi nãy có từng đốm lửa màu xanh lục đang bắt đầu cháy hừng hực. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của ba người đám Gladys lại lần nữa trở nên khó coi. Hơi thở này, dĩ nhiên lại là của một người ở giáo đoàn thiên tai. Cảm nhận được hơi thở của Brick, Belloc và Mục Tỉnh nhanh chóng hóa thành quần sáng rồi bay về phía của Brick. Hơi thở của ba người Gladys tuôn ra, lập tức công kích về phía hai người kia. Dumba tức giận gầm lên một tiếng, đừng hòng muốn chạy. Bàn tay khổng lồ của hắn mở to ra, một cánh tay tia chớp màu vàng óng xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một cánh tay dài tới cả ngàn mét, thậm chí bàn tay còn khoảng chừng trăm mét, vỏ về phía của Belloc. Sila cho ngưng tụ từng chùm bóng mờ ngôi sao tấn công về phía Mục Tỉnh, trên trong bóng mờ ngôi sao có chứa luồng hơi thở vô cùng kinh khủng. Cứ như thể bất cứ cái gì cũng đều có thể bị bóng mờ ngôi sao đó ép thành bột mịn. Mà ánh lửa màu đỏ sẫm quanh người của Gladys cũng di chuyển, phía sau lưng nàng cũng xuất hiện một con chim lửa đỏ thẫm. Chim lửa trống lên, vỗ cánh bay về phía Mục Tỉnh. Hai đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ tấn công về phía Mục Tỉnh, sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Sắc mặt của hắn hằn lên vẻ dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, sau đó cả người cũng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục. Một giây sau đó, trên trán của hắn bỗng hiện ra một cái sừng nhọn hoắt, trên da cũng xuất hiện từng đốm vảy nho nhỏ. Mục Tỉnh vốn đang là một con người nay lại bỗng như hóa thành một loài khác. Chỉ có điều hơi thở đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh ảo trong suốt màu xanh lục khổng lồ, đôi cánh khẽ vỗ, từng quả cầu lửa màu xanh lục xuất hiện hóa thành một màn mưa lửa bắn về phía chim lửa và bóng mờ ngôi sao. Những tiếng nổ trên trời không ngừng vang lên. Ngọn lửa màu xanh lục va chạm với ngọn lửa màu đỏ sẫm và ánh sao, rồi ngược trở lại. Rất nhanh sau đó, chim lửa và bóng mờ ngôi sao nghiền nát trận mưa lửa kia. Chim lửa và bóng mờ đồng loạt xông về phía Mục Tỉnh. Sắc mặt Mục Tỉnh biến đổi, sau đó vội tránh né, miễn cưỡng thoát được màn công kích. Cùng lúc này, những hoa văn nhìn như nham thạch nóng chảy trên cơ thể khổng lồ màu xanh lục của Belloc ánh lên tia sáng kỳ dị. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Nham thạch nóng chảy màu xanh lục trên người hóa thành bộ áo giáp chiến đấu, hơi thở của hắn cũng theo đó mà được đẩy lên cao vút. Hắn tung một quyền, va chạm cùng với cánh tay tia chớp lớn màu vàng ống. Một tiếng nổ vang trên trời, dư âm của nó vô cùng có sức tàn phá. Cánh tay tia chớp màu vàng kia biến mất, mà cơ thể của Belloc cũng văng ngược ra bên ngoài. Belloc và Mục Tỉnh tranh thủ lúc này mà tiếp tục lùi lại về phía hơi thở của Brick. Ba người đám Gladys cũng xôn xao đuổi theo. Cùng lúc đó, ở chỗ của kẻ nứt không gian, Brick lơ lửng giữa không trung, phía dưới của hắn hiện tại đã hóa thành một bãi tro tàn. Brick quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn về phía của kẻ nứt không gian đã biến mất đó. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Brick hoàn toàn không biết, rốt cuộc là ai đã nhốt hắn lại, sau đó đóng lại kẻ nứt không gian đó. Hắn chỉ biết là dường như đối phương là một người cấp thánh có kỹ năng chiến đấu hệ tử vong và hệ hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, tên khốn cấp thánh đó còn có thể phân thân, đồng thời sử dụng kỹ năng chiến đấu hệ tử vong. Nếu không thì vốn dĩ hắn đã không thể bị làm cho suy yếu vậy rồi. Đừng nói là sau đó còn bị đóng băng không gian ở ngay tại chỗ. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, Brick lại thoáng nhìn xung quanh. Sau đó phát hiện ra được ngoại trừ hắn thì toàn bộ những người cấp chiến đế khác đều đã chết rồi. Nghĩ lại cũng thấy đúng, đến cả hắn cũng đều bị nhốt lại thì cấp chiến đế làm sao có thể chống cự được chứ? Chết tiệt! Brick gầm lên, đúng lúc này hắn lại cảm nhận được có hai luồng hơi thở quen thuộc đang từ xa hướng tới. Sau hai luồng hơi thở này lại có ba luồng hơi thở khác đang đuổi theo. Sắc mặt của Brick thay đổi, hai người đó hình như là đồ đệ khác của hắn. Nhưng mà họ đã làm gì rồi? Sao lại bị đuổi giết? Đầu Brick đầy dấu chấm hỏi, nhưng mà cũng biết rõ hiện tại mình cần làm những gì. Hắn vội hóa thành một quần sáng, vọt về phía hai luồng hơi thở kia. Bây giờ đã không còn kịp để nói gì nữa rồi, nếu ba người cấp thánh không liên kết lại thì nhất định sẽ bị chiến thánh truy đuổi được rồi giết chết. Họ nhất định phải liên kết lại mới được. Brick định đi tới trợ giúp. Lúc Brick rời đi, bóng tối lại vặn vẹo xuất hiện từng cái bóng đen phân thân liên tục. Lặng lẽ nhìn về phía Brick rời đi. Ánh lửa màu xanh lục chập chờn, bóng đen phân thân bỗng biến mất không còn tăm hơi. Chương 812, giết. Hai người Belloc và Mục Tỉnh một bên ngăn cản sự tấn công của ba người đám Gladys, một bên tiếp tục bay về phía của Brick. Trong lòng cả hai đều vô cùng chua xót. Họ hoàn toàn không thể hiểu được tại sao lối ra đó lại biến mất không còn một chút dấu vết. Nếu như không phải lối ra biến mất đột ngột không còn tăm hơi, họ đã có thể lập tức rời khỏi nơi này. Họ cũng không hiểu, rõ ràng đã có Brick ở đó trông coi rồi, tại sao lại còn có người có thể phong tỏa lối ra được chứ? Đúng lúc này, họ nhìn thấy từ phía xa có luồng hơi thở đang nhanh chóng tới gần, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy một tia sáng từ trong mắt của đối phương. Là Brick. Không chỉ có hai người phát hiện có luồng hơi thở đang nhanh chóng tới gần, dĩ nhiên là ba người đám Gladys cũng không ngoại lệ. Cả ba cùng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt của đối phương. Hai người đồ đệ của giáo đoàn thiên tai này đã có thực lực vô cùng mạnh, nếu là một đấu một thì cũng chưa chắc có thể khống chế được hai đồ đệ thiên tai này, chứ đừng nói là giết chết họ. Bây giờ lại tới thêm một người nữa, thậm chí họ cũng chưa chắc là có thể giữ được đám người đó hay không. Ánh mắt của ba người lấp lóe, tự hỏi đối sách, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Đúng lúc này, Brick đã xuất hiện ở trong tâm mắt của họ, tụ hợp cùng với Belloc và Mục Tỉnh. Hai người khổng lồ phía Belloc gắt gao nhìn chằm chằm Brick, tức giận truyền âm tới, Brick. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Kẻ nứt không gian đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trông chừng cái kiểu gì thế? Brick tự biết mình đuối lý, mấp máy khóe môi đang muốn giải thích, Mục Tỉnh lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà nói, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Mau chóng rút đi rồi nói. Nếu không thì chúng thông báo cho chiến thánh khác tới đây thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Nghe thế. Hai người kia cũng lập tức phản ứng lại. Họ liên tục gật đầu. Brick truyền âm nói, đúng rồi, rời khỏi chỗ này trước đã, ba người cùng nhau nhất trí, ngay tại lúc họ định lui lại thì bỗng có một lớp sương mù dày đặc màu đen xuất hiện, sau đó bao phủ sáu người Brick, Belloc, Mục Tỉnh, Gladys, Scylla cùng với Dumba ở bên trong. Trong lúc nhất thời, sáu người đều đồng loạt sửng sốt. Nhưng mà ba người Brick, Mục Tỉnh và Belloc lập tức phản ứng. Sắc mặt của họ thoáng trở nên vô cùng khó coi, dù sao đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy chiêu thức của hệ hắc ám này. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Thứ chó chết. Có ngon thì ngươi cút ra đây đi. Belloc tức giận gào lên, ngọn lửa màu xanh quanh người tuôn trào ra mà đánh tới liên tục, khiến màn sương tối tăm kia không ngừng rung chuyển. Hai người khác lại lập tức cảnh giác, nhìn xung quanh. Nhưng so với ba người đám Brick đang tức giận ở kia, ba người đám giờ lây lại có hơi nghi ngờ một chút. Họ vẫn theo bản năng mà cảnh giác với một nguồn lực lượng tối tăm không đoán trước được, đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Nhưng mà lại nghe tiếng gào giận dữ của Belloc, cả ba đều hơi sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn nhau mà thoáng kinh ngạc. Trầm lặng một lúc, ánh sao quanh người Scylla di chuyển. Hắn thoáng ngó nhìn xung quanh, lẽ nào trước đó là người này chặn đường ba người bọn hắn? Hai người kia đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy có mấy trăm cái bóng đen phân thân đang nhúc nha nhúc nhích ngưng tụ lại. Những cái bóng đen phân thân này đều có hơi thở vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chỉ một bóng thì không bằng họ, nhưng mà số lượng bóng đen ở đây lại quá nhiều. Nếu như những bóng đen phân thân này là tới để tấn công thì đến cả họ cũng sẽ không thể không tạm lánh đi được. Sau khi những bóng đen phân thân này xuất hiện, ba người Gladys nhìn thấy tất cả những bóng đen phân thân này chìa tay ra kéo ba người Belloc vào trong vùng hư không. Vốn dĩ sau khi nhìn thấy bóng đen phân thân kia, ba người Belloc đã có cảm giác không ổn rồi. Cho đến khi những bóng đen đó vươn tay ra thì họ lập tức phản ứng lại, nhớ tới lần lượt từng bàn tay xám trắng chết chóc kia rồi. Sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Mắt Belloc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đã bị bao bọc lại bên trong từng bàn tay chết chóc lít nha lít nhít đó. Không chỉ có hắn, đến cả Mục Tỉnh và Brick cũng đều là như thế. Bàn tay chết chóc biến đi. Hơi thở của cả ba người đã lập tức suy yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, ba người đám Gladys liếc mắt nhìn nhau, sau đó phản ứng lại theo bản năng. Giết! Cả ba đồng loạt cùng tấn công về phía đám người Belloc đang suy yếu kia. Ba người Gladys, Scylla và Dumba thấy hơi thở của ba người đám Belloc đã yếu đi rất nhiều rồi, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mỗi người họ dùng át chủ bài của riêng mình. Quanh người Gladys tỏa ra từng đợt lửa đỏ, đến cả mái tóc dài vốn còn đang rối hiện tại cũng hừng hực ánh lửa, hơi thở tăng vọt. mà quanh người Scylla lại có từng đợt ánh sao di chuyển, bên ngoài bộ giáp chiến đấu cũng được lóe lên từng đợt ánh sáng, hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cả người Dumba thì xuất hiện từng nét bùa chú màu đen. Sự mạnh mẽ còn hơn cả Gladys và Scylla một bậc. Chương 813, bỏ chạy. Sau khi sử dụng lá bài tẩy, ba người bọn họ lại sử dụng kỹ năng chiến đấu mạnh nhất của mình thêm lần nữa, tấn công về phía ba người đám Belloc. Dumba siết bàn tay lại thành nắm đấm, bên trong thánh vực tối tăm xuất hiện một bàn tay tia chớp màu vàng óng, cánh tay này còn ngưng động hơn so với trước, sức mạnh lại càng thêm mạnh mẽ, đập về phía Belloc. Trong đôi mắt của Scylla có ánh sao di chuyển, ngay sau đó lại hiện ra bóng người của Mục Tỉnh. Không gian quanh thân Mục Tỉnh bị vặn vẹo, từng ánh sao lại bắt đầu hiện lên, trọng lực bắt đầu thay đổi, lực hút cùng sức đẩy cũng bị chấn động. Tất cả tác dụng của sức mạnh này đều dồn lên trên người của Mục Tỉnh. Toàn thân Gladys ánh lên ánh lửa màu đỏ sẫm, phía sau lại tiếp tục ngưng tụ thành một con chim lửa màu đỏ sẫm. Chim lửa này mọc thêm một đôi cánh so với trước đó, sức mạnh tăng lên gấp mấy lần, tiếp tục phát ra âm thanh sắc bén, xông về phía Brick. Dưới sự ảnh hưởng của mấy trăm cái bóng đen phân thân đang sử dụng bàn tay chết chóc, hơi thở của ba người Mục Tỉnh, Brick và Belloc đã yếu đi rất nhiều rồi. Vốn dĩ bọn họ chính là sử dụng kiểu tấn công lấy cương chọi cương, nhưng mà bây giờ trước sự tấn công của ba người đám Gladys thì sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt đi rất nhiều. Bọn họ không kịp nghĩ gì nhiều thêm, ngọn lửa màu xanh hừng hực quanh người, từng đợt sương mù màu trắng từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra bên ngoài, sau đó vừa ngăn cản đòn tấn công lại vừa né tránh. Quỳnh quỳnh quỳnh. Tiếng nổ vang rền trời, dư âm bên trong thánh vực tối tăm lại xuất hiện từng vết nứt, có chút siêu vẹo. Nhưng mà cũng y vậy, dưới sự công kích của ba người chiến thánh, ba người đám Belloc cũng đều bị thương, sắc mặt nhợt nhạt, trên người xuất hiện đủ loại thương tích. Hơi thở của ba người cũng theo đó mà càng trở nên suy yếu. Ngay lúc hơi thở của cả ba đang đồng loạt suy yếu, bóng đen phân thân đó lại vươn tay ra thăm dò bọn họ. Lại lần nữa một bàn tay chết chóc đã bao trùm lên ba người Belloc, ngay lập tức sắc mặt của cả ba trở nên trắng xám, vết thương càng thêm nặng nề. Thậm chí đến những phương diện năng lực khác đều bị suy yếu. Điều này khiến cho sắc mặt cả ba người đều cực kỳ khó coi. Vốn dĩ dựa vào thực lực của bọn họ thì dù không thể hoàn toàn tránh khỏi nguyền của hiệu quả mà bàn tay chết chóc mang lại, nhưng chỉ chịu một phần nhỏ sự ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà bây giờ, bởi vì đang bị thương nên hơi thở đã suy yếu rất nhiều rồi, bọn họ lại khó mà hoàn toàn ngăn cản được tác dụng của bàn tay chết chóc mang lại. Sự tổn hại so với trước đó lại càng mạnh hơn rất nhiều. Belloc gầm nhẹ một tiếng, hoa văn giống như nham thạch màu xanh lục đang nóng chảy trên bộ giáp chiến đấu nhúc nhích, cả người lại phóng to hơn trước, từ 100 mét mà phóng to lên gần cả 1000 mét, hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến ngay cả ảnh hưởng mà bàn tay chết chóc tạo ra cũng bị hắn áp chế lại tạm thời. Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đó của Belloc, ánh mắt của Dumba ngưng động, hai cái đầu đều bày ra về mặt vô cùng nghiêm túc. Cảnh giác mà nhìn về phía Belloc. Đúng lúc này, Belloc nổi giận đùng đùng gào lên một tiếng. Xoay người định chạy trốn. Nhìn thấy thế, Dumba sửng sốt, sau đó một người trong đám họ gào lên, kẻ yếu đuối. Hắn vọt về phía Belloc. Sau khi Belloc bạo phát, giáp lân trên người Mục Tỉnh rơi xuống, thu lại cái sừng trên trán, làn da cũng trở nên nhăn nheo già nua, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn gầm lên một tiếng. Bóng mờ ngôi sao quanh người được phá hủy hoàn toàn, nhưng mà trên người của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương rồi. Một giây sau đó, hắn cũng xoay người muốn chạy trốn. Dĩ nhiên là người sao lùn như Scylla không hy vọng cao thủ cấp thánh của giáo đoàn thiên tai này chạy trốn. Cũng lập tức xông lên. Hắn vẫn tiếp tục tăng thêm trọng lực, lực hút và sức ảnh hưởng lên người Mục Tỉnh, ánh sáng ngôi sao quanh người cũng đồng thời di chuyển, định sẽ sử dụng bóng mờ ngôi sao thêm lần nữa. Trong mắt của người ca mân cấp thánh là Brick xuất hiện từng tia lửa hừng hực màu xanh lục, giờ phút này trên người hắn đang bị bao trùm bởi rất nhiều tia lửa màu đỏ sẫm, những vết cháy sạm trên người đều là do con chim lửa khủng bố kia ban cho. Con chim lửa mạnh mẽ gào lên một tiếng, mỗi một đợt công kích cũng mang theo một biển lửa. Cảm nhận được Mục Tỉnh và Belloc đều muốn chạy trốn. Dĩ nhiên là hắn cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn, ngọn lửa hừng hực màu xanh lục đã mạnh hơn mấy phần rồi. cả người đều xuất hiện từng đợt lửa màu xanh, dường như cả người đều biến thành một người lửa vậy. Vốn dĩ ngọn lửa nóng như đang thiêu đốt màu đỏ sẫm đó đang bao trùm quanh người hắn, nhưng giờ phút này lại bị ngọn lửa xanh kia ăn mòn, đều đã biến thành màu xanh tôi. Beric biến thành người lửa, tốc độ cũng tăng vọt lên trông thấy, đã tránh thoát khỏi sự công kích của chim lửa. Thậm chí đánh với nhau bằng mấy đòn tấn công bằng lửa, sau đó cũng vọt về phía xa. Thế nhưng vào ngay lúc này, năng lực hắc ám vặn vẹo khiến năng lực nhận biết của ba người kia suy yếu thêm lần nữa. Cùng lúc đó, không gian quanh người bọn họ rung động, ba người ở đây còn chưa kịp làm gì thì cơ thể đã quay về đối mặt với đối thủ. Dịch chuyển không gian.